Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1182, cảng biển kiến thiết. Biết được trong sơn động đã chuẩn bị tốt đầy đủ trang bị cùng vũ khí, một đám các quan chỉ huy nhất thời kinh hỉ vạn phần. Trước đừng có gấp đi lấy trang bị, ta đã giúp các ngươi thiết kế một cái tăng thực lực lên phương án. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ban ngày có thể không online, để tránh bị người phát hiện. Buổi tối sau khi online, có thể theo Vân Yên đầm lầy địa đồ hướng cấp 50 địa đồ xuyên qua. Nơi đó là một chỗ ẩn nấp luyện cấp sân bãi. Các ngươi có thể an tâm ở chỗ này lên tới cấp 60 về sau. Lại đi Hòa Bình Thành tìm ta báo danh. Ta đến lúc đó lại an bài cho các ngươi an toàn hơn luyện cấp địa điểm. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Đã ngươi đã có kế hoạch, vậy ta trước hết cáo từ. Về sau có cái gì tình báo lập tức nói chuyện riêng cho ngươi. Đại Hải Vô Lượng cười cáo từ nói. Mắt thấy hắn hóa thành bạch quang tiêu tán, Lý Minh liền dẫn những quan chỉ huy này đi vào sơn động, bắt đầu giới thiệu trong này hoàn cảnh, xung quanh một số mỏ quặng ở chỗ đó, cùng luyện cấp chính xác lộ tuyến. Thẳng đến giao phó xong hết thảy, một đám các quan chỉ huy đối với nơi này hoàn cảnh đã phi thường hài lòng. Riêng là đối hầm mỏ bên ngoài thung lũng bên trong, chỗ kia tiêu thạch mỏ quặng phá lệ cảm thấy hứng thú. Hiện tại Táng Long Hoang Nguyên bên trong đã tìm được mới tiêu thạch mỏ mua. Thu thập tiêu thạch công tác cơ hồ toàn bộ tập trung ở bên kia trong địa đồ. Lý Minh cũng liền đem tòa này mỏ quặng giao cho mấy cái vị quan chỉ huy đi tự mình an bài. Mang lấy bọn hắn tại trong hầm mỏ đi một vòng, làm quen một chút địa hình tình huống. Lý Minh liền đem hầm mỏ quản lý quyền chuyển giao cho bên trong một tên quan chỉ huy. Từ bọn họ về sau khống chế tòa này hầm mỏ, chuyển giao quản lý quyền về sau, các quan chỉ huy liền hưng phấn mở ra trong hầm mỏ nhà kho cửa lớn. Bên trong tràn đầy để đặt lấy mấy vạn sáo trang chuẩn bị cùng vũ khí. Các loại nghề nghiệp không thiếu gì cả. Cái này 30.000 bí mật quân đoàn mới đầu phân bố tại ba cái địa phương, cho nên tại bọn họ tiến vào linh giới lúc, liền đã dựa theo các loại nghề nghiệp phối hợp phân công vô cùng hợp lý. 10.000 người trung gian, thuẫn chiến sĩ 1.000 người, cuồng chiến sĩ 1.000 người, kỵ sĩ 1.000 người, pháp sư 2.000 người, các hệ ma pháp đều an bài có người học tập. Cung thủ 2.000 người, thích khách 1.000 người, kiếm sĩ 1.000 người, còn lại 1.000 chính là chữa bệnh nghề nghiệp. Tính như vậy, 30.000 quân đoàn nghề nghiệp phân phối liền vô cùng hợp lý. Chỉ muốn trang bị cùng đẳng cấp đuổi theo, cái này đem là một chi phi thường cường đại quân đoàn. Giao tiếp hết hầm mỏ quyền sử dụng về sau, Lý Minh liền cáo từ rời đi, để bọn hắn có bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Theo bạch quang lấp lóe, Lý Minh trở lại Hòa Bình Thành bên trong. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, hắn liền điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian, Lý Minh mỗi ngày theo quân đoàn tại Thiết Nham Sơn Mạch bên trong cùng một chỗ kiếm kinh nghiệm. Mỗi ngày xuất ra mấy giờ cố định luyện cấp, còn lại thời gian liền tham gia trận đấu hoặc là tại Tàng Kiếm Thành nhìn chằm chằm thi công tiến độ. Theo khu thi đấu ngày cuối cùng trận đấu kết thúc, Lý Minh lúc này mới phát hiện, hắn đã bài danh tại hai khu thứ 37 tên, mà lại trước hơn 70 cái người chơi. Cái này 10 ngày trận đấu rõ ràng đều là toàn thắng chiến tích. Hai khu cái này hơn 70 cái toàn thắng người chơi trong danh sách. Rất có mấy người đều là tam đại liên minh người chơi. Bọn họ cũng coi như là vận khí tốt, không có bị hệ thống rút đến trong tiến hành chiến, cho nên toàn đều giữ cho không bị bại chiến tích. Hôm nay trận đấu tạm thời ngưng chiến một ngày. Hệ thống chỉnh lý xong 4 cái chiến khu thành tích bảng danh sách về sau, sẽ tại 3 ngày sau mở ra đấu bán kết phân tổ cùng quy tắc tranh tài. Thật vất vả ngưng chiến 3 ngày, Lý Minh tiếp tục theo kiếm kinh nghiệm. Hiện tại hắn đẳng cấp đã vọt tới cấp 57. Khoảng cách cấp 58 vẻn vẹn chỉ có không đến 30% kinh nghiệm cột. Một ngày này sáng sớm, Lý Minh sau khi online không có vội vã đi luyện cấp, mà chính là truyền tống đến trên hải đảo tàng kiếm thành bên trong. Đi qua mấy ngày nhanh chóng kiến thiết, hiện tại tàng kiếm thành, nội thành khu nhà so trước kia càng hùng vĩ, thành lâu cũng càng thêm cao lớn. Nhưng là tại Lâm Hải cái kia một bên, lúc trước di chuyển lãnh địa lúc, bởi vì đường ven biển cùng thành tường trùng hợp, cho nên cái này một bên cũng không có thành lâu, mà chính là kiến tạo một tòa cao đại hải đê, đem thành thị cùng đường ven biển cách trở ra. Đê biển trung gian đứng sừng sững lấy một tòa cao đến mấy chục mét trung cấp hải đăng. Đỉnh tháp một đạo to lớn quang trụ không ngừng đảo qua hình quạt mặt biển. Riêng là ban đêm, có thể đem đê biển bên ngoài đếm 10 km vùng biển toàn bộ chiếu sáng. Ngang đê biển bề rộng chừng mấy chục mét, dài đến mấy cây số, đem trọn tòa thành thị đường ven biển toàn bộ chiếm cứ. Đê biển bên ngoài mới là bến tàu cùng cảng biển chờ một chút cùng hàng hải có quan hệ kiến trúc. Thiết bị, mà tại đê biển cùng thành thị chỗ va chạm, càng có một tòa thật cao pháo đài đứng sừng sững ở đường ven biển phía trên. Từng cái năng lượng pháo tháp thủ hộ lấy tòa thành thị này đê biển cùng hải đăng. Cái này là sơ cấp hải phòng cứ điểm chỗ vị trí. Vì bảo đảm đường ven biển an toàn, tam đại liên minh hạch tâm các người chơi tại trên bờ biển xây ở chí ít 4 tòa hải phòng cứ điểm. Như không phải là bởi vì hải phòng cứ điểm chiếm diện tích yêu cầu rất mạnh miệng, bọn họ hận không thể đem chọn cái đường ven biển toàn bộ xây đầy cứ điểm. Hiện tại tàng kiếm thành, trên bờ biển hết thảy nắm giữ 14 tòa bến tàu cùng 5 tòa cảng biển. Bến tàu nhiệm vụ là chế tạo tàu thuyền, mà cảng biển thì là bảo trì tàu thuyền cùng bình thường ra biển công năng. Tất cả các người chơi mới đầu cũng không biết cảng biển hệ thống cách chơi. Theo từng cái công trình kiến trúc bị không ngừng kiến tạo ra được, bọn họ dần dần hiểu rõ trong này thiết lập cảng biển đê biển là cấu thành đường ven biển cơ sở công trình kiến trúc. Không có đê biển thì không cách nào kiến tạo cảng biển. Mà không có cảng biển, dù cho kiến tạo bến tàu cũng vô pháp bình thường vận chuyển. Bởi vì thuyền chỉ cần cảng biển mới có thể xuất phát. Mà cảng biển tồn tại cũng là kiến tạo hàng hải sở nghiên cứu nhất định phải kiến trúc. Nhất định phải kiến tạo sở nghiên cứu mới có thể bắt đầu nghiên cứu tàu thuyền kiến tạo phương pháp. Sơ cấp phòng nghiên cứu chỉ có thể cung cấp sơ cấp thuyền kiến tạo phương pháp. Cần tương ứng công tượng sư tiến vào sở nghiên cứu tiến hành học tập mới có thể nắm giữ. Cho nên ngày đầu tiên xây xong bến tàu về sau, các người chơi phát hiện lại không cách nào trực tiếp nhìn đến tạo thuyền công năng. Giờ mới hiểu được bên trong thiết lập, cho nên bọn họ cũng không lo được tiết kiệm tiền bớt tài liệu. Tranh thủ thời gian bận rộn trước kiến tạo đê biển cùng cảng biển. Sau đó là sở nghiên cứu cùng bến tàu. Ngày đầu tiên đến xế chiều 10 phần, sở nghiên cứu kiến tạo thành công. Lập tức có một nhóm người chơi bị phân phối đến sở nghiên cứu tiến hành học tập. Rất nhanh nắm giữ chế tạo sơ cấp thuyền tam bản phương pháp. Cái gọi là sơ cấp thuyền tam bản, trên thực tế là một loại vô cùng đơn giản tiểu hình thuyền cá. Chỉ có thể vận tải số ít mấy người, đồng thời chống gió sóng đẳng cấp chỉ có cấp 2, dựa theo hệ thống đối tàu thuyền thiết lập, đẳng cấp khác nhau tàu thuyền. Đều có một cái chống gió sóng đẳng cấp, đây là phi thường quan trọng một cái thuộc tính. Chống gió sóng đẳng cấp càng cao, liền mang ý nghĩa thuyền chỉ có thể tiến về càng viễn hải hơn dương. Mà long đầu bảo bên ngoài trên mặt biển, sóng gió đẳng cấp theo cấp 1 đến cấp 3 toàn bộ bao hàm ở bên trong. Nói cách khác, cho dù tại Tang Kiếm Thành phụ cận trên mặt biển, nhỏ thuyền tam bản muốn là gặp gỡ cấp 3 sóng gió. Cái kia chính là thuyền hủy người vong nguy hiểm. Bất quá sở nghiên cứu có thể tiếp tục thăng cấp. Mấy ngày nay đi qua các người chơi nỗ lực, hàng hải sở nghiên cứu đã lên tới trung cấp, đồng thời lại có mười mấy tiếng liền có thể thăng là cao cấp sở nghiên cứu. Để công tượng sư có thể học tập đẳng cấp cao hơn tàu thuyền kiến tạo. Đương nhiên, thăng cấp công trình kiến trúc phí tổn tiền tài cùng tài liệu đều là con số nhỏ. Hiện tại đã để Lý Minh cùng các đội hữu cảm thấy đau lòng. Hôm nay Lý Minh sáng sớm tiến về Tàng Kiếm Thành, chính là bởi vì hôm nay trung cấp bến tàu sắp chế tạo ra nhóm đầu tiên tàu thuyền. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.